Đạo tâm trùng ma, chương 513, cực phẩm chân quý, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy thân thể mình tựa như là bị một vạn con voi khổng lồ điên cuồng giẫm, toàn bộ thân thể đều là bị năng lượng khổng lồ kia đè ép, toàn thân không có một chỗ là không đau, từng cỗ cảm giác đau đớn kia hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, lấy tinh thần dị lực khổng lồ như vậy của Tần Thiếu Phong cũng là không chịu nổi, ý thức dần dần trầm luân xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, tụ nguyên trận khắc trong thiên tinh nhiều như hằng hà chi xa kia của Tần Thiếu Phong lại là ở lúc này vận chuyển mạnh hẳn lên, lực hút vô cùng vô tận ở trên người Tần Thiếu Phong tuôn ra, lập tức năng lượng khổng lồ bao vây lấy Tần Thiếu Phong kia chính là bắt đầu bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, mà pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng tăng trưởng lên. Chạy trốn tới chỗ rất xa, đám người trận tổ ở sau khi nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động kia, đều là cả người chấn động, lập tức đều là hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một mảng không gian kia cũng là sụp đổ xuống, hơn nữa xu thế sụp đổ còn đang không ngừng mở rộng. Nhìn thấy một màn như vậy, bọn người trận tổ đều là trong lòng thở dài một trận, bởi vì bọn họ biết dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tuyệt đối là xong rồi. Vốn cho rằng Tần Thiếu Phong là hy vọng sau này của bọn hắn, ai ngờ được hy vọng này lại là liền như vậy tan biến, điều này làm cho trận tổ rất là không cam lòng. Chỉ là trong lòng trận tổ vẫn là có chút không quá tin tưởng Tần Thiếu Phong sẽ ngã xuống như vậy, vì thế liền vận chuyển phá hư chi nhãn hướng về chỗ phương hướng Tần Thiếu Phong nhìn lại, mặc kệ không nhìn thấy bóng người Tần Thiếu Phong, nhưng mà số mệnh tận trời kia vẫn còn. Thấy được một màn này, trận tổ nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, trong lòng cảm thán, người có được số mệnh khổng lồ khác thường như thế, lại là có thể tại dưới tình huống như vậy cũng có thể sinh tồn được, điều này làm cho trong lòng trận tổ càng là chờ đợi Tần Thiếu Phong ở tương lai có thể mang cho hắn ngạc nhiên vui mừng thế nào. Năng lượng tự bạo khổng lồ của Thiên Nhất Tông chủ tạo thành sụp đổ không ngừng mở rộng, nhưng mà ngay tại sau khi mở rộng đến trình độ nhất định chính là dừng lại, lập tức chính là bắt đầu co rút lại, mà không gian bị phá hư cũng là được thiên địa pháp tắc khổng lồ của tiên giới khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không gian sụp đổ không ngừng thu nhỏ lại kia, bọn người đan tổ đều là khẩn trương nhìn, sau đó ngay tại giây tiếp theo, bọn họ đều là mở to hai mắt thấy một màn không thể tưởng tượng, thì ra là ở chỗ này, ngồi xếp bằng một bóng người, không phải ai khác chính là Tần Thiếu Phong, mà năng lượng tự bạo của Thiên Nhất Tông chủ vậy mà đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Thấy một màn như vậy, mọi người đều là không thể tưởng tượng chuyện này là thật, cho dù là Tần Thiếu Phong lợi hại như thế nào nữa, cũng là không thể ở dưới tình huống một thất phẩm La Thiên Thượng Tiên tự bạo còn sống. Nhưng mà Tần Thiếu Phong hoàn hảo không tổn hao gì ngồi xếp bằng ở nơi đó lại là nói cho bọn họ tất cả cái này đều là thực. Tần Thiếu Phong không chỉ là còn sống, tựa như pháp lực còn tăng trưởng không ít. Phải, pháp lực Tần Thiếu Phong hiện tại thật là tăng trưởng không ít, từ vốn cảnh giới 17 phẩm La Thiên Thượng Tiên, trực tiếp tiến vào cảnh giới 16 phẩm La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com vô cùng hưng phấn hẳn lên, hắn không nghĩ tới ở trong thiên tinh của mình khắc tụ nguyên trận, lại là có thể có tác dụng như vậy, đối mặt một đại cao thủ như vậy tự bạo, mình chẳng những là không có chuyện gì, còn đem năng lượng tự bạo kia đều là cắn nuốt. Tần Thiếu Phong vốn cho rằng mình xong rồi, không nghĩ tới lại là phong hồi lộ chuyển, cuối cùng lại là chiếm được chỗ tốt thật lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng, cảm giác được pháp lực mênh mông trong cơ thể mình, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất cao hứng, một lần này lại là nhân họa được phúc, xem ra mình thật đúng là một người vận khí tốt. Sau khi trải qua từng lần sự kiện, Tần Thiếu Phong cũng đã sớm là biết số mệnh của mình vô cùng hùng hậu, chỉ là không nghĩ tới mình tại trong tuyệt cảnh như vậy cũng là có thể đạt được chỗ tốt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là đắc ý, mà ngay tại lúc này, từ sau khi chém giết Tomini, liền cũng không nói chuyện nữa, Tiêu Dao Ma Tôn lại là mở miệng nói chuyện. Tiểu tử ngươi đắc ý cái rắm, nếu không phải lão tử nghịch thiên sửa mệnh cho ngươi, tiểu tử ngươi có thể có số mệnh hùng hậu như vậy. Lúc trước thời điểm Tần Thiếu Phong nhảy vực, nếu Tiêu Dao Ma Tôn không ra tay mà nói, như vậy vận mệnh của Tần Thiếu Phong cũng chính là chôn thân đại dương mênh mông, chẳng qua lại là bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn ra tay, lúc này mới thay đổi quỹ tích vận mệnh của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong từ đó về sau bắt đầu đột nhiên tăng vọt lên. Đương nhiên, cái này rốt cuộc là vận mệnh tất nhiên hay là bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn quấy nhiễu mà xảy ra biến hóa, ai cũng nói không rõ, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Tiêu Dao Ma Tôn vẫn là cực kỳ cảm kích, ở sau khi nhìn thấy Tiêu Dao Ma Tôn chém giết Tomini chính là trầm mặc hẳn lên, một mực đều là không nói gì, hắn cũng là muốn an ủi Tiêu Dao Ma Tôn một chút, lại là không biết nên nói như thế nào, mà hiện tại Tiêu Dao Ma Tôn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắc hắc, sư phụ ngài rốt cục mở miệng nói chuyện, ngài nếu không nói chuyện nữa, ta cũng muốn cho rằng ngài mắc bệnh u buồn. Tần Thiếu Phong sau khi thấy Tiêu Dao Ma Tôn mở miệng nói chuyện nói, mà Tiêu Dao Ma Tôn đã mở miệng nói chuyện, như vậy liền chứng minh Tiêu Dao Ma Tôn từ trong sự tình Tomini đi ra rồi, cái này lại là Tần Thiếu Phong ối muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là trực tiếp quát. Con mẹ nó, ít nói nhảm chút, lão tử trong khoảng thời gian này nghẹn chết, nhanh đến cho lão tử thêm mấy bộ phim động tác tình yêu nhìn xem, lão tử gần đây rất tịch mịch. Sau khi nói xong khẩn cấp từ bên trong thiên diễn bát quái tìm kiếm lên. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, cười hắc hắc lập tức nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Hắc hắc sư phụ ta đây có mấy cái bản cực phẩm chân quý tuyệt đối phù hợp khẩu vị ngài. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong chính là đem những cực phẩm chân quý kia của hắn đều là thể hiện ra cho Tiêu Dao Ma Tôn, mà mấy bộ trong đó càng là cực phẩm trong cực phẩm, mà ở trong nháy mắt điều ra Tần Thiếu Phong che chắn tất cả tin tức của Tiêu Dao Ma Tôn. Nôn, nôn, nhiệt đồ, lão tử như thế nào liền gặp ngươi nhiệt đồ này, con mẹ nó, khẩu vị nặng như vậy cũng đưa cho lão tử xem, mắt lão tử tiểu tử ngươi cũng quá ác rồi. Tiêu Dao Ma Tôn ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong giống to, chẳng qua tất cả cái này đều là bị Tần Thiếu Phong che chắn, cho nên Tần Thiếu Phong là một câu cũng là không. Gocchuyenaudio.com thể nghe thấy, Tần Thiếu Phong một mực đều là có không ít cực phẩm chân quý, chẳng qua mấy thứ này lại không phải dùng để thưởng thức mà là dùng để ghê tởm người, đều được Tần Thiếu Phong chân quý thời gian rất lâu, hôm nay nhìn thấy Tiêu Dao Ma Tôn từ trong sự tình Tommy Nhi đi ra, lúc này mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem ra. Đương nhiên, cực phẩm chân quý kia của Tần Thiếu Phong uy lực hắn vẫn là rõ ràng, lúc trước thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn thấy cũng là thiếu chút nữa ói ra, Tiêu Dao Ma Tôn càng là không cách nào chống cự, ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong phun tới hồ đồ. Cách chương.